Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 247, bế quan 3 ngày, 2, gocchuyenaudio.com, nhanh ăn đi ta thay ngươi chuyển hóa, vừa vặn mấy ngày nữa chính là kỳ hạn bắt đầu vạn vương chi vương. Lâm Lạc trầm giọng nói ra, hung ba ba, Tô Mị quẹt miệng, nhưng vẫn lấy ra một hạt tử dương kim tâm liên, liền muốn bỏ vào trong miệng, nhưng tay mới ngả vào một nửa đã bị Lâm Lạc nắm lại, nàng tuy trời sinh vưu vật nhưng chỉ là bày ở trên mặt, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, càng thêm xinh đẹp. Thối tiểu tử, ngươi dám vô lễ với bản cô nương. Ngu ngốc bóc liên y, vỏ sen ra. Lâm Lạc thu tay về, một bộ như nhìn ngu ngốc. Tô Mị nguyên bản trong lòng có chút thùy mị mật ý, nhưng bây giờ chỉ còn lại đầy ngập hỏa khí oán hận cắn răng, vận đủ kình khí đem liên y mở mạnh, một ngụm nuốt vào, bộ dáng giống như cùng liên tử có thâm cừu đại hận. Bão nguyên thủ nhất, dốc lòng tĩnh thần, vận chuyển công pháp. Lâm Lạc ở trên ót của nàng nhẹ nhàng gõ xuống. Thối tiểu tử, ngươi chờ cho bản cô nương. Tô Mị âm thầm cắn răng, theo lời ngồi xếp bằng xuống dưới, vận chuyển công pháp bắt đầu luyện hóa chỗ tốt của Tử Dương Kim Tâm Liên. Lâm Lạc đã ngồi xuống ở sau lưng Tô Mị, duỗi ra tay phải đặt trên lưng của nàng, đem tiên thiên chi lực bản thân chậm rãi đánh tiến vào trong cơ thể Tô Mị, trợ giúp nàng gia tốc luyện hóa, hấp thu dược lực. Nguyên bản Tô Mị mình cũng không phải không có thể luyện hóa dược lực Tử Dương Kim Tâm Liên, nhưng thời gian này lại phải thật lâu, căn bản không kịp ngày Vạn Vương Chi Vương bắt đầu. Mà trên người yêu nữ mặc dù có một đống lớn cấm khí, nhưng cấm khí dùng một lần sẽ ít đi một lần, có thể nâng cao một chút thực lực tiết kiệm thoáng cái cũng là tốt. Lâm Lạc rất nhanh thử đi ra kim hệ công pháp của hắn đối với Tô Mị trợ giúp lớn nhất, bởi vì tính chất tương hợp không giống tứ hệ công pháp khác sẽ có ngũ hành bài xích. Về phần lôi điện chi lực hắn căn bản không dám vận dụng, đây chính là thiên phạt chi lực, nói không chừng trực tiếp liền đem Tô Mị đánh thành than cốc mỹ nhân. Mặc dù là giúp người hành công, hiệu quả của hỗn độn dung lô cực kỳ kém, nhưng cuối cùng cũng là có một chút tác dụng. Một ngày một đêm sau, hạt tử dương kim tâm liên đầu tiên bị luyện hóa. Nhưng hai người cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục luyện hóa hạt thứ hai. Trong lúc này Bùi Nghĩa Hiên đến đây một chuyến, lại bị Thái Kê Vũ ngăn cản, tên kia tự nhiên không che đậy miệng, nói Lâm Lạc cùng Tô Mị cửu biệt tương phùng, đang để túc dạ đàm, làm Bùi Nghĩa Hiên tức giận đến mức toàn thân phát run. Bất quá Bùi Nghĩa Hiên tuy nhìn về phía trên tuổi trẻ, nhưng dù sao cũng là hơn 50, cho dù lúc trước đại bộ phận phần thời gian là bế quan khổ tu, ở nhân sinh thể ngộ bất quá cùng người 20-30 tuổi tương đương, cuối cùng lòng dạ sâu đậm rất nhanh tỉnh ngộ đến Thái Kê Vũ chỉ là ăn nói lung tung. Nhưng Lâm Lạc cùng Tô Mị ở chung một phòng lại là sự thật. Bùi Nghĩa Hiên nghiêm mặt rời đi, ngay cả lòng dạ như hắn cũng không thể làm được thong dong tự nhiên, có thể thấy được Tô Mị trong lòng của hắn chiếm vị trí rất trọng yếu. Tuy Tô Mị là một đỉnh cấp mỹ nữ, nhưng mấu chốt chính là thân phận của nàng. Tô gia đại tiểu thư, đỉnh cấp thế gia của Càn Nguyên quốc một trong tam đại thần quốc, còn không phải là tộc nhân chi hệ, mà là thiên kim dòng chính rất được sủng ái, xem nàng ở sinh nhật 16 tuổi Tô gia vì nàng đại yến thiên hạ liền biết. Nếu có thể cưới được nàng, đối với bất luận, gocchuyenaudio.com, nam nhân gì mà nói cũng có thể nhất phi trùng thiên. 3 ngày sau, Tô Mị rốt cục ở dưới sự trợ giúp của Lâm Lạc luyện hóa xong 3 hạt tử dương kim tâm liên, tu vi cũng từ niết âm nhị trọng thiên tăng lên đến niết âm thất trọng thiên sơ kỳ, một lần hành động bước vào đại thừa cảnh. Càng mấu chốt chính là, linh căn kim thuộc tính của nàng cũng đạt tới lục phẩm, có thể tính vào hàng ngũ thượng thừa. Thối tiểu tử còn muốn chiếm tiện nghi của bản cô nương tới khi nào, mau đem bàn tay bẩn thỉu của ngươi lấy về. Tô Mị nũng nịu nói. Lâm Lạc nhanh thu tay về cau mày nói. Không biết phải rửa tay mấy ngày mới có thể rửa đi hồ ly vị trên mặt. Tức chết bản cô nương, Tô Mị cực kỳ buồn bực lao tới muốn cùng Lâm Lạc liều mạng. Nhưng hiện tại Lâm Lạc là lục hệ công pháp cùng tu, chỉ là duỗi ra một tay liền đè đầu của nàng xuống, làm nàng hai tay cuồng loạn nhảy múa đều là vung vào không khí. Bùm, cửa phòng đẩy ra, vẻ mặt Thái Kê Vũ cười mờ ám, nhìn xem hai người nói. Vợ chồng hiền còn không có thân mật đủ sao? Tiểu tử, nếu ngươi còn muốn sống thêm vài ngày, thì ít nói chuyện một chút. Tô Mị đằng đằng sát khí. Thái Kế Vũ không khỏi đầu mát lạnh, trước khi hắn một ngón tay có thể bóp chết Tô Mị, nhưng bây giờ là trái ngược, một ngón tay đối phương có thể bóp chết hắn. Hơn nữa thời điểm nữ nhân nóng giận cũng không có lý trí đáng nói, yêu nữ này vẫn là ném cho Lâm Lạc đi ứng phó a. Hắn vội vàng nói, hai ngày này Bùi Nghĩa Hiên như là bị đội nón xanh, mỗi ngày khuôn mặt âm trầm, nếu các ngươi không ra, hắn sẽ giết người. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Bùi Nghĩa Hiên đã bước đi đến, lúc chứng kiến Tô Mị, hắn đầu tiên là như chút được gánh nặng, tiện đà hai mắt trợn lên, lộ ra vẻ khó tin. Hắn là Minh Dương cảnh, tự nhiên có thể nhìn ra được tu vi Tô Mị tăng vọt ngũ trọng thiên. Chúc mừng Tô cô nương tu vi phóng đại, Hắn vội vàng ôm quyền chúc mừng, hơn nữa không tự chủ liếc nhìn Lâm Lạc. Hiển nhiên, ba ngày nay Tô Mị cùng Lâm Lạc là bế quan tu luyện. Mà Lâm Lạc ở ngắn ngủn trong ba ngày thời gian có thể làm cho một võ giả niết âm cảnh đề cao ngũ trọng thiên, đây là vô cùng nghịch thiên. Kỳ thật cái này cũng không tất cả đều là công hiệu của Tử Dương Kim Tâm Liên, trong cơ thể Tô Mị còn có một chút thiên tài địa bảo trước khi ăn vào không có tiêu hóa xong, cũng bị hỗn độn dung lô kích phát hiệu lực cuối cùng toàn bộ phát huy ra, mới có thể làm cho nàng liên thăng ngũ trọng thiên. Nhưng cái này cũng đem tích xúc của Tô Mị hóa tận, sau này tốc độ tự nhiên không có khả năng tinh tiến nhanh chóng như thế nữa. Nhưng Bùi Nghĩa Hiên lại không biết, tự nhiên đem hết thảy về đến trên đầu Lâm Lạc, chỉ cảm thấy tiểu tử này nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có tu vi thanh huyền cảnh càng ngày càng thần bí, bắt đầu đoán không ra. Bùi Nghĩa Hiên vẫn là rất có phong độ, sau khi chứng kiến Tô Mị lập tức đã không có vẻ lo lắng trước kia, hóa thành một hình tượng trong sáng. Ở hắn tha thiết mời mọc bốn người tới tửu điếm xa hoa nhất trong thành, điểm lên một bàn món ngon, bắt đầu chậm rãi nhấm nháp. Nơi này ngược lại không có giống Liên Thành, không phải quy định ai có thể tiến ai không có thể đi vào, nhưng đừng tưởng rằng như vậy là cánh cửa thấp, trên thực tế dù là Liên Thành tứ đại gia tộc cũng không nhất định dám bước vào. Cách chương.